dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 49, cha mẹ Lục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ người trốn thoát là người biết chuyện, Diệp Mạn Lâm suy luận. Dù sao những việc mạo hiểm như vậy thường do cấp dưới làm. Thật tiếc lại để hắn chạy mất. Lần này bọn họ tấn công thất bại, theo lý mà nói chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác, trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng động thủ với cô. Lục Quân Lễ quay mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Diệp Mạn Lâm, nhưng cũng không loại trừ. Diệp Mạn Lâm nhìn thẳng vào mắt Lục Quân Lễ, chờ một lúc lâu anh vẫn chưa nói hết câu. Cô hỏi anh nốt câu còn lại là gì, khi nhìn cô thì quên mất rồi. Lục Quân Lễ nâng mày, giọng điệu lạnh lùng nói với Diệp Mạn Lâm, hôm nay là sinh nhật của ông già, tôi đang đau đầu về quà tặng. Sinh nhật bác trai hả? Diệp Mạn Lâm vội vàng đề nghị, vậy anh phải nghĩ kỹ xem bác ấy muốn gì nhất, rồi tìm cách làm cho bác ấy là được. Tôi biết với khả năng của anh, chắc chắn có thể, cô thật sự rất tin tưởng tôi, nhưng món quà này không dễ làm, cô không phải là món đồ đơn giản. Lục Quân Lễ thở dài, quay đầu nói với Diệp Mạn Lâm, nếu cần, cô có giúp tôi không? Chắc chắn rồi, có thể giúp anh là rất vinh hạnh cho tôi, dù sao tôi cũng nợ anh nhiều ân tình rồi. Diệp Mạn Lâm nói xong, nhìn đồng hồ, đã đến lúc đi cục cảnh sát rồi. Diệp Mạn Lâm lên lầu chuẩn bị thay quần áo, đột nhiên cánh tay bị Lục Quân Lễ bắt lấy. Có chuyện gì vậy? Hôm nay đừng đi cục cảnh sát, theo tôi về nhà họ Lục đi. Tôi ư? Diệp Mạn Lâm ngạc nhiên chỉ vào mình, hai người bọn họ đã hủy hôn, nếu cô xuất hiện tại tiệc thọ của cha Lục Quân Lễ, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa còn là tâm điểm để xem náo nhiệt. Diệp Mạn Lâm thực sự không muốn làm trò cười trước mặt nhiều người như vậy, gây thêm phiền phức cho nhà họ Lục. Ừ, không được sao? Lục Quân Lễ phản hỏi. Cách đây nửa năm chúng ta đã hủy hôn, đã ầm ĩ khắp thành phố rồi, giờ mới lắng xuống, anh để tôi xuất hiện trong tiệc thọ của cha anh, lại khiến mọi người bàn tán. Quan trọng là cha anh mừng thọ cần phải vui vẻ. Diệp Mạn Lâm khuyên Lục Quân Lễ từ bỏ ý định này. Vừa nói sẽ giúp tôi, giờ ngay cả việc đi dự tiệc thọ cũng không làm được. Lục Quân Lễ thất vọng lắc đầu với Diệp Mạn Lâm. Những lời cảm ơn của cô, hóa ra chỉ là nói cho có. Tôi thật sự rất cảm ơn anh. Diệp Mạn Lâm bất lực nói. Được rồi, nếu anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi. Nhưng hậu quả tôi đã nói rõ rồi, anh phải suy nghĩ kỹ. Không phải tôi không muốn đi, mà tôi sợ mang đến phiền phức cho nhà anh thôi. Còn cô có sợ không? Lục Quân Lễ hỏi. Tôi không có gì phải sợ cả, đã không còn quan tâm đến danh tiếng nữa. Hơn nữa nếu không phải anh đưa tôi ra nước ngoài, có lẽ bây giờ tôi đã bị vương gia nhà Thanh kia nhốt trong hậu viện, thành cá trong chậu chim trong lồng. Hiện tại mỗi ngày tự do đều là tôi kiếm được, tôi nên vui vẻ. Diệp Mạn Lâm cười với Lục Quân Lễ. Anh không cần lo cho tôi, chỉ cần suy nghĩ về vấn đề nhà anh là được. Nhưng tôi khuyên anh nên cân nhắc thận trọng. Quần áo đã chuẩn bị xong, quản gia chắc đã để trong phòng cô rồi. Sau khi Lục Quân Lễ trực tiếp nói với Diệp Mạn Lâm, anh liền lên lầu trở về phòng trước. Diệp Mạn Lâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao giáo lạnh lùng của Lục Quân Lễ, rồi cũng lên lầu. Trong hộp quà là một chiếc váy màu xanh đậm, cổ áo, tay áo và gấu váy đều được viền bằng ren trắng tinh xảo. Nhìn kiểu dáng là biết đây là mẫu mới ra gần đây, chắc chắn sẽ trở thành mốt. Diệp Mạn Lâm mặc vào rất trang nhã, màu sắc của váy rất phù hợp với làn da, tạo nên vẻ thanh lịch, có thể nói là rất đẹp. Sau khi mặc xong, Diệp Mạn Lâm trang điểm nhẹ nhàng. Cô nhìn thấy Lục Quân Lễ đã đợi ở sân, định xuống thì bị nữ quản gia ngăn lại. Quản gia mời thợ làm tóc chuyên nghiệp đến, vấn cho Diệp Mạn Lâm mái tóc tinh xảo. dùng kẹp tóc ngọc trai cố định, khiến toàn bộ vẻ đẹp của cô càng thêm tao nhã nổi bật. Cách chương.